Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2888, chương 2889, thời gian đang ở trước mắt. Đối với Đại Ti Thiên Lỗ Diệt xử trí, có thể nói là giơ lên cao cao, sau cùng nhẹ nhàng buông xuống. Một đám trọng thần rất là bất mãn, nhất là tiền tuyến các tướng lĩnh, càng là không hài lòng. Mặc dù nói sau cùng kết luận là Đại Ti Thiên Lỗ Diệt lành nghề làm chức trách, cũng báo cáo chuẩn bị qua, cũng tra ra chứng cớ rành rành nhìn thấy mà giật mình tham ô. Sau cùng quân nhu gián đoạn hay là bởi vì ma tộc hoặc là yêu tộc gian tế xuất thủ nguyên nhân. Nhưng là tiền tuyến chiến sĩ tử vong, này mỗi một cái đều là tươi sống huyết nhục, tiền tuyến tướng soái nhóm là tận mắt nhìn thấy mấy cái này tươi sống huyết nhục chết tại trước mặt bọn hắn. Có thể là đối với lạc ấp trên triều đình quân thần mà nói, những tướng sĩ đó tử vong có lẽ chỉ là một con số. Nếu như Đại Ti Thiên Lỗ Diệt bị thả ở tiền tuyến, có thể sẽ bị những phẫn nộ đó tướng xoay nhóm cho lăng trì. Bất quá hắn ở chính giữa trụ cột, cho nên hắn an toàn. Dù sao, ở giữa trụ cột trọng thần mà nói, cho dù là thừa tướng nghe cương xem ra, Đại Ti Thiên Lỗ Diệt cách làm, thân thể cũng không sai, chỉ là vận khí kém chút mà thôi. Chỉ là, Đại Ti Thiên Lỗ Diệt chính mình lại là dọa sợ. Hắn kém chút coi là, hắn liền muốn bước thượng tiền nhiệm Đại Ti Thiên Ngũ dự đoán bệnh tình bụi. Chạm trên linh đài đi một lần. Sống sót sau tai nạn Đại Ti Thiên Lỗ Diệt lại không có bao nhiêu may mắn, tâm lý chỉ có cảm kích, cảm ứng nhân tôn Hoàng Cơ Long đối với hắn lòng này bụng yêu mến. Nhớ tới hơn một tháng trước hắn nhận nhiệm vụ này lúc, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã từng nhắc nhở hắn muốn báo chuẩn bị việc này. Lúc ấy hắn còn cũng không có cảm giác báo cáo chuẩn bị chuyện này trọng yếu bực nào, nhưng bây giờ xem ra chuyện này lại là bảo vệ hắn mạc nhỏ quan trọng, bằng không, Đại Chu các trọng thần tuyệt đối sẽ dùng mắt không chiều cương kỷ luật đem hắn cái này chỉ biết làm chó săn Đại Ti Thiên cho xé thành phấn vụn. Vẫn là hoàng đế đối với hắn tốt a, nếu không phải hoàng đế nhắc nhở, hắn này lại khả năng ngay tại trạm trên linh đài. Tân nhiệm Đại Ti Thiên Lỗ Diệt là mang đối nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm kích vạn phần rời đi lạc ấp hoàng cung, chỉ là cảm kích sau khi Lỗ Diệt lại có một loại là lạ cảm giác. Cảm giác lúc trước nhân tôn Hoàng Cơ Long nhắc nhở, tựa hồ có chút đoán ra hôm nay cảm giác, mà lại Lỗ Diệt sở dĩ cha quân nhu cung ứng, vẫn là nhân tôn Hoàng Cơ Long bảo cho biết, tựa hồ đây hết thảy đều là nhân tôn Hoàng Cơ Long ý tứ. Mà lại tại Lỗ Diệt trong cảm giác, mấy cái đại chiến trường đồng thời bởi vì quân nhu mà xảy ra vấn đề lớn, nhưng là hoàng đế tựa hồ cũng không có tức giận như vậy. Có lẽ đây chính là đế vương tâm thuật đi. Đại Chu trước mắt đồng thời tiến hành chiến trường, coi như có hơn 10 chỗ, hổ tộc, hùng tộc, chim yêu nhất tộc, trùng yêu nhất tộc, Tây Hải thủy tộc, Thánh ưng gia tộc, Hoa linh nhất tộc, Hoàng linh nhất tộc, còn có tại Cong Chu cùng Vân Châu hai đường ma tộc đại quân, cùng tại Giang Châu cùng Ly Thân Vương Long dưới trướng đại quân cùng Đại Chu Trinh Đông quân đoàn rằng co ma tộc đại quân. Ban đầu Cong Chu cùng Vân Châu chiến trường bởi vì Thánh tế Mạc Vũ cùng Diệp Chân xuất thủ ngăn chặn ma tộc thế công, có thể là bởi vì quân nhu cung ứng cắt ra nguyên nhân, nhượng Đại Chu quân đội phản công không cùng bên trên. Có thể nói Đại Ti Thiên Lỗ Diệt cắt đứt quân nhu cung ứng một chuyện, làm cho cả Đại Chu sở hữu chiến trường đều nhận hoặc đại hoặc thiếu ảnh hưởng, nhượng vừa mới có chuyển biến tốt chiến thế lại lâm vào tiến một bước thối nát. Đại Chu lấy thừa tướng nghe cương cùng quân bộ thượng thư Ban Lệ cầm đầu các trọng thần, lại một lần nữa sứt đầu mẻ trán ý nghĩ cách làm dập lửa đội viên. chỉ là không bột đố gột nên hồ không nói. Cái này nồi vẫn là phá. Kết quả như thế nào? Có thể nghĩ Thận Long Châu trong không gian. Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian khô tọa lấy. Thần sắc hoang mang, có sư tôn Lục Ly này một sợi tàn hồn chỉ điểm. Diệp Chân xem như hiểu ra, minh bạch Thận Long Châu thời tự trong không gian thời tự biến hóa. Là sư tôn Lục Ly lưu cho hắn nhượng hắn đến lĩnh hội thời gian pháp tắc, mà không phải dùng tới tu luyện. Hắn đây là coi hoàng kim là thạch đầu dùng. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Theo sư tôn Lục Ly thuyết pháp, lĩnh hội thời gian pháp tắc điểm thứ nhất, cũng là cảm thụ thời gian nhanh chậm biến hóa. Chỉ có cảm nhận được thời gian nhanh chậm biến hóa, mới có thể tại thời gian pháp tắc trên con đường này tiến lên. Lời đại năng, cả một đời lĩnh hội mấy trăm hơn ngàn năm, đều không thể cảm nhận được thời gian nhanh chậm biến hóa. Cả một đời cũng vô duyên thời gian pháp tắc, mà Thận Long Châu thời tự không gian gia tốc thời tự cùng giảm tốc độ thời tự, liền có thể cực trợ giúp lớn Diệp Chân cảm nhận được thời gian nhanh chậm biến hóa. Có minh sư chỉ điểm, còn có Thận Long Châu thời tự không gian cái này đại sát khí trợ giúp. Diệp Chân cảm giác, hắn tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, hẳn là thuận lý thành chương sự tình. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất lợi hại xương cảm giác. Ngoại giới thời gian đã qua mấy tháng, Diệp Chân mình tại Thận Long Châu thời tự trong không gian mau mau chậm rãi. Tích lũy đã khô tọa mấy năm, thế nhưng là Diệp Chân vẫn không có cảm nhận được thời gian nhanh chậm biến hóa. Thời gian, ở khắp mọi nơi, mỗi thời mỗi khác, thời gian đều tồn tại. Nhưng lại không chỗ nhưng tìm, nó tồn tại, nhưng nhìn không thấy, sờ không được, tựa hồ lại không tồn tại một dạng, một cái không tồn tại đồ, vật, Diệp Chân như thế nào cảm nhận được nó, càng không nói đến qua cảm nhận được nó nhanh chậm biến hóa. Diệp Chân không cảm giác được, khô tọa mấy năm, Diệp Chân thậm chí không cảm giác được thời gian, Diệp Chân có một loại mê muội cảm giác. A Sửu, A Nguyên, trên đời này thật có thời gian không? Thận Long Châu thời gian không gian, thần sắc ngốc trệ Diệp Chân nhất mặt mộng bức bộ dáng. Thiếu chủ, khẳng định có thời gian a. A Nguyên rất nghiêm túc. Vậy ngươi gặp qua sao? Tìm ra cho ta xem một chút. Ta hiện tại vô cùng vội vàng muốn tìm đến thời gian cái đồ chơi này. Nhìn xem nó đến cùng dáng dấp ra sao. Diệp Chân bộ dáng có chút dữ tợn, A Nguyên cũng là bị Diệp Chân cho hỏi ngốc, không biết làm sao sờ cái đầu. Thời gian này xác thực có, nhưng là trưởng cái gì? Hắn cũng nói không nên lời. A Sửu đá một chân choáng váng A Nguyên, ngươi quên lão đầu tử năm đó lĩnh hội thời gian, cũng không phải cái này ngốc dạng. A Nguyên ngạc nhiên quay đầu, A Sửu lấy tay che trán. Quên, lão đầu tử năm đó lĩnh hội thời gian pháp tắc lúc. Ngươi còn không tại, A Sửu lời nói, gây nên Diệp Chân hứng thú. Sư tôn năm đó lĩnh hội thời gian pháp tắc, dùng bao lâu? Bao lâu? Mấy tháng a? A Sửu một chút không quá chắc chắn. Dù sao hắn ngồi ở chỗ đó. Ngồi a, liền lĩnh hội thời gian pháp tắc. Có lĩnh hội kiểu mẫu có thể tham khảo. Diệp Chân trong chớp mắt đến tinh thần, ngồi ở chỗ đó, là thế nào lĩnh hội? Cái này, A Sửu sờ cái đầu, cũng là ngồi ở chỗ đó mà thôi. Chỗ nào, cụ thể là nơi nào, ta cũng đến đó ngồi lĩnh hội nhìn xem. Diệp thật kiểu nói này, nhưng lại câu lên A Sửu chuyện thương tâm, còn có thể ngồi ở nơi nào? Tự nhiên là sáng lập không bao lâu Huyền Cơ Đạo Môn Hậu Sơn. Bây giờ, đã sớm không có, Diệp Chân ý là muốn dùng sư tôn Lục Ly lĩnh hội thời gian tu luyện pháp tắc kinh. Nghiệm tham khảo một chút, không nghĩ tới lại gây nên A Sửu chuyện thương tâm. Nửa ngày về sau, Thận Long Nguyên Linh A Sửu mới nói, năm đó lão đầu tử lĩnh hội thời gian pháp tắc địa phương. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. cũng là hậu sơn, một dạng sắc trời nhật lạc. Tại lão đầu tử về sau, các đệ tử của hắn từng tái tất cả đều đến đó ngồi qua. Ít nhất 13 năm, ngồi lâu nhất qua hơn 180 năm, nhưng liền xem như khô tọa hơn 180 năm. Đừng nói là lĩnh hội thời gian pháp tắc, cũng là liền thời gian nhanh chậm đều không có cảm giác được. Cho nên, lĩnh hội thời gian pháp tắc trong chuyện này, hoàn toàn là nhìn cá nhân. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, Diệp Chân im lặng im ắng. Giờ này khắc này, Diệp Chân tính toán là chân chính biết lĩnh hội thời gian pháp tắc độ khó khăn. Sư tôn dưới trướng đệ tử thân truyền, mỗi cái tất cả đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Dài nhất khô tọa hơn 180 năm, tuy nói là nhập môn thời gian pháp tắc, cũng là liền thời gian nhanh chậm đều không có cảm giác được. Cái này là bực nào tàn khốc, hạng gì khó, lời thần thông bí pháp, chỉ phải cố gắng, liền sẽ có thu hoạch, nhưng là thời gian pháp tắc đầu này, nhưng không có thuyết pháp này. Người nỗ lực, dù là hơn ngàn năm, có đôi khi chỉ sợ cũng là uổng phí công phu. Lần thứ nhất, Diệp Chân đối với lĩnh hội đến thời gian pháp tắc lực lượng không có có lòng tin. Sư tôn hắn năm đó liền không cho các đệ tử của hắn tại thời gian pháp tắc trên con đường này chỉ điểm qua cái gì? Có, nói, lão đầu tử nói, thời gian đang ở trước mắt. Diệp Chân im lặng, trực tiếp đem Thận Long Nguyên Linh A Sửu kéo qua một trận mãnh liệt áp chế. Cái này nói cùng không nói một dạng, có tin khẩn đến, câu thông trong ngoài Thận Long Nguyên Linh A Sửu vì thoát khỏi Diệp Chân trà đạp. Vội vàng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,